Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Tép Con qua câu chuyện Vòng Lặp Chết. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Trời đất đổ về hơn 11 giờ khuya, con đường từ thành phố trở về thị trấn Cầu Nguyễn kéo dài hun hút như một dải lụa đen vắt ngang qua những cánh đồng hoang. Ánh đèn cao áp thưa thớt, mấy cột đèn cách nhau cả mấy chục mét, hạt ánh sáng úa vàng xuống mặt đường loang lổ, khiến mọi thứ trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống. Gió đêm thời không mạnh nhưng đủ để mang theo cái lạnh ẩm ướt len lỏi qua từng khe cửa kính. Hải ngồi sau vô lăng, hai tay nắm chặt mà dán vào con đường phía trước. Chiếc xe taxi vẫn bon bon những vòng bánh đều đều, tiếng động cơ vang lên trầm đục như là một nhịp tim mệt mỏi giữa không gian tĩnh mịch. Hai bên đường những căn nhà lác đác hiện ra rồi lại trôi tuồn về phía sau kính lái. Tất cả đều đã tắt đèn, cửa đóng then cài, không còn lấy một bóng người lai vãng. Chỉ có tiếng lốp xe nghiến lên mặt đường khô ráp kéo dài như một âm thanh đơn độc giữa đêm sâu. Hải khẽ dụi mắt, cả ngày chờ khách từ thành phố về rồi lại thêm mấy chuyến đi tỉnh. Thân thể của hắn sớm đã mệt mỏi, tâm lưng của hắn đau nhức, hai mắt cay xè, đầu óc lờ mờ như người đang lên cơn sốt. Nhưng đoạn đường này hắn đã đi quen, chỉ cần thêm chừng hơn 5 cây số nữa là tới thị trấn. Cố thêm một chút sắp tới nhà rồi. Hắn lẩm bẩm một mình rồi đưa tay với chai nước đặt cạnh ghế lái. Nước lạnh trôi tuột xuống cổ họng nhưng không xua được cái mệt mỏi. Chiếc xe bòn bòn lao đi trong đêm vắng. Bất chợt nở con dốc phía trước trong vùng ánh sáng yếu ớt, từ đèn pha chợt có một bóng người hiện lên. Hải nhau mắt nhìn, cả bên thân đường thân thể lảo đảo, bước chân siêu vẹo như kẻ say rượu hoặc người bị thương. Thân hình gầy gò, mặc bộ quần áo sẫm màu, tóc tai rối bù, mỗi bước đi đều chậm chạp nặng nề như đang kéo theo một thứ gì đó vô hình. Hải khẽ nhíu mày, trời đã quá khuya, quanh con dốc này cũng chẳng hề có nhà dân sinh sống. Giờ này mà còn có người đi bộ ở đoạn đường vắng này thì tất không phải là chuyện thường. Nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Chắc thằng say nào lang thang vạ vật đây. Hắn lẩm bẩm rồi đánh nhẹ tay lái, cố gắng giữ khoảng cách để xe chạy lướt qua. Trong khoảnh khắc chiếc xe vượt qua người đó, Hải thoáng nhìn nghiêng thêm một lượt. Nhưng cả bên đường đi trong tư thế cúi đầu, mái tóc rũ xuống với bờ vai buông thõng như không còn sức, nên Hải không rõ dung nhan. Chiếc xe tiếp tục lao qua con dốc, để lại con đường phía sau trở về với sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Hải thở dài một hơi, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu vượt thoáng qua. Hắn bật radio nhưng chỉ nghe được tiếng rè rè lẫn trong tiếng đoạn nhạc đứt quãng. Khẽ buông một tiếng thở dài, Hải lại trầm mặc tiếp tục lái xe. Không gian chìm trong vào một im lặng, chỉ có hắn và con đường thinh lặng. Vài phút trôi qua, Hải bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Ban đầu chỉ là một cảm giác rất nhẹ, dường như không khí bên trong xe trở nên lạnh hơn. Không phải cái lạnh của gió đêm, mà là một thứ lạnh lẽo ê ẩm, nặng nề, như hơi nước tích tụ lâu ngày trong một phòng kín. Hắn khẽ rùng mình. Máy lạnh có vấn đề sao? Hải liếc xuống chiếc bằng điều khiển thì thấy điều hòa vẫn thất. Hắn đưa tay xoa vào nhau, có làm ấm cơ thể. Nhưng cái lạnh không giảm đi, ngược lại nó vẫn lạ lẫm, đan xen vào sâu trong da thịt. Một cảm giác buồn ngủ ập đến kéo sập mí mắt. Hải lắc đầu mạnh rồi đưa tay vỗ vào má. Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào da mặt hắn thì hắn lập tức cứng lại vì có cảm thấy điều gì không đúng. Da mặt của hắn nhấp nháp dính một cách khó tả. Hải ú ớ đưa tay ra trước mặt. Quánh đèn lờ mờ trong xe, hắn thất kinh khi thấy bàn tay mình ướt đẫm. Thứ đám dính trên lòng bàn tay len lỏi các kẽ ngón đỏ một màu như đầm máu. Cái quái gì thế này? Vội vàng nhắm chặt mắt và lắc đầu thật mạnh, Hải hoang mang nhìn lại thì thấy bàn tay của mình khô ran. Hắn vội vàng liếc sang kính bên rồi nhìn xuống áo của mình, xong mọi thứ ở đó đều rất sạch sẽ, không hề có dấu vết máu nào cả. Ngay bàn tay của hắn cũng sạch như chưa từng có chất lỏng đỏ kia tồn tại. Hắn ngây người không lý giải nổi, không khí trong xe càng lúc càng trở nên lạnh hơn, thậm chí hơi thở phả ra từ khoang miệng cũng bắt đầu mờ mờ, hóa thành những làn khói mỏng. Đúng lúc đó một thanh âm khẽ khàng vang lên khiến cho hắn cứng đờ. thanh âm đó như một tiếng ho nhẹ. Kèm theo đó là một luồng hơi lạnh phả vào cổ, làm cho hắn run rẩy. Theo phản xạ, Hải thất kinh nhìn qua gương chiếu hậu. Qua tấm gương nhỏ, nó thất kinh được nhân lên. Bởi lẽ ngay sau ghế lái, từ lúc nào có một bóng người ngồi lù lù ở đó. Bóng người sau lưng của hắn ngồi trong tư thế gục đầu, thân mặc bộ đồ rách rưới, ướt sũng như vừa bước ra từ một nơi nào đầy nước. Hải kinh hoàng muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn lại. Chiếc xe bắt đầu lệch khỏi con đường, nhưng hắn không còn cảm giác. Phản chiếu trong gương, bóng người kia từ từ cử động. Đầu của kẻ đó chậm chậm ngẩng lên, mái tóc rối bù theo quán tính trượt sang hai bên để lộ khuôn mặt bẹp rúm. Từng mảng da thịt rách toạc lộ ra phần thịt đỏ lòm lẫn với đám gân lòng thòng ở bên trong. Một bên mắt của kẻ đó lồi ra lủng lẳng, còn bên kia chỉ là một hốc sâu hoắm. Cùng với dung mạo kinh dị, thì nước đen đặc nhỏ ra không ngừng. Giọng nói vang lên khàn đục như là phát ra từ cổ họng đã bị nghiền nát. Trả lại cho tao. Hải gào lên hoảng loạn tới mức lạc cả tay lái. Bánh xe nghiến lên mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, sau một thanh âm chắc chú vang lên. Tiếng động khủng khiếp như là một lưỡi dao xé toạc màn đêm u tối. Thân xe lật nghiêng rồi lộn nhiều vòng. Bên trong xe Hải nằm trong tư thế bất động. Đầu của hắn đập mạnh vào tay lái tới mức vỡ toang. Máu và dịch óc ồng ộc chảy ra. Hắn mở mắt trừng trừng, trong mắt đông cứng. Ánh đèn pha vẫn rọi thẳng vào màn đêm rượu vợi. Cái chết của Hải xảy ra quá đột ngột, không ai trong làng kịp chuẩn bị cho một tin dữ như thế. Đêm hôm trước người ta còn thấy hắn chở xe khách, còn ghé quán nước đầu đường uống vội chén nước. Vậy mà đến nửa đêm, tin tức về vụ tai nạn đã lan đi khắp làng trên xóm dưới. Tin dữ chuyển đi nhanh như gió và đến tai của Nhã là vào lúc gần 1 giờ sáng. Nhã đang nằm ca đêm trong một xưởng may ở thành phố. Tiếng máy chạy rì rì vang lên trong công xưởng, nơi ánh đèn trắng nhợt phủ lên những gương mặt mệt mỏi vì làm đêm. Không khí đặc quánh mùi vải mới và mùi dầu máy. Nhã đang vắt một xúc vải thì điện thoại trong túi bất ngờ kêu lên. Nhã nhíu mày lít điện thoại thì thấy màn hình hiển thị một số lạ. Lẽ thường khi gặp số lạ, Nhã chẳng thèm bận tâm. Nhưng không hiểu sao một cảm giác bất an chợt dâng lên khiến cho cả lập tức bắt máy. Alo, ai vậy? Ở đầu dưới bên kia im lặng vài giây rồi giọng của người đàn ông vang lên. Nhã hả? Chú Tính đây, mày về quê ngay. Thằng Hải bị tai nạn mất rồi. Hả? Thằng Hải bị tai nạn? Nhã hoảng loạn lặp lại. Xe lật đã khúc cua cầu đá, chết tươi. Gia đình nó đang đưa xác về, mày về ngay. Cuộc gọi kết thúc mà Nhã vẫn chết lặng, điện thoại chưa tuột khỏi tay. Một người làm cùng ca quay sang. Ê, sao Nhã? Câu hỏi ấy không lọt vào tay của Nhã, bởi hắn đã như người mất hồn. Hải chết rồi, không thể nào. Mấy hôm qua hai đứa còn nhắn tin tám chuyện, còn hẹn hôm nào rảnh về nhậu một bữa. Một người như Hải sao có thể chết dễ dàng như vậy? Hắn ú ớ cúi xuống nhặt điện thoại, run rẩy suýt đến mức làm rơi thêm lần nữa. Như kẻ thất thần, Nhã đi tới bàn quản lý rồi bảo: Anh Hậu à, cho em về quê gấp, bạn em tai nạn chết rồi. Không đợi cho quản lý trả lời, Nhã vội vàng rời khỏi xưởng may. Chuyến xe khách đêm chỉ lác đác vài người. Nhã ngồi sát cửa sổ hoảng loạn nhìn bóng tối dày đặc. Vùn vút trôi qua ô cửa sổ kính là những hàng cây, mái nhà và cột điện. Khi Nhã về đến làng chợ bắt đầu hừng sáng. Không khí sáng lúc ấy khác hẳn mọi ngày, cảnh vật trầm lặng như có một thứ gì vô hình đang đè lên cả ngôi làng nhỏ. Từ đầu ngõ nhà Hải, Nhã đã thấy cờ phấn được dựng lên, những dải vải trắng treo dọc hai bên đường. Trên đó là những dòng chữ đen nhòe đi trong làn sương. Tiếng kèn đám ma vang lên với âm điệu não nề. Nhã hoảng loạn tới độ suýt nữa quỵ xuống. Càng tiến đến gần, tiếng khóc than lại càng to, mùi nhang khói thoang thoảng. Cánh cổng sắt sơn xanh nhà Hải đang mở toang. Nhạc thấy sự xuất hiện của Nhã, những người đàn ông đang túng tối chuyện đo nhỏ nhìn qua bằng một ánh mắt đầy ái ngại. Thằng Nhã nó về rồi, sinh thời chúng nó coi nhau như anh em, khổ thân. Nhã loạn choạng đi chân bước qua cánh cổng. Khoảng sân gạch rộng thênh thang đã được người làng dựng dạp, một tấm bạt lớn che kín bên trên, bên dưới là những hàng ghế nhựa sắp xếp ngay ngắn. Ở chính giữa là bàn thờ mới lầm với tấm di ảnh của Hải đặt trên cao. một tấm ảnh cũ chụp lúc Hải đang cười với đôi mắt híp. Hình ảnh này làm nỗi đau trong lòng của Nhã được dịp bùng lên. Cả muốn gào khóc, muốn kể hết những sầu bi trong lòng, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Phía dưới bàn thờ là cỗ quan tài sơn son với nắp ván thiên đóng im lìm. Mày về rồi đấy hả? Một giọng nói vang lên bên cạnh làm cho Giá Nhật mình quay sang. Đứng thẫn thờ trong làn khói không ai khác, đó là Duy và Kiệt. Cả hai có mặt ở đám ma này từ trước. Đó là hai người bạn thân còn lại trong nhóm bốn người. Nhã siết chặt tay. Chúng mày tới lâu chưa? Hải nó bị nặng lắm mà. Duy liền nói. Tao nghe tin tao lao về ngay. Thân xác nó không nguyên vẹn. Người ta gom lại từng phần trong xe. Câu nói cuối cùng của Duy rất khẽ nhưng đủ khiến cho Nhã toát lạnh. Cả hoang mang quay sang nhìn quan tài. Trong đầu của gã một hình ảnh ghê sợ hiện lên. Bên trong nhà tiếng khóc bỗng vang lên dữ dội. Tiếng khóc xé ruột xé gan là của mẹ Hải bà Thoa. Vừa gào khóc bà Thoa vừa hoảng loạn nhào từ trong buồng nhào ra. Hai tay bà đập thùm thụp vào ngực. Rồi lại bấu lấy mép quan tài như muốn mở tung. Ngay lập tức một đám đàn bà hoảng hốt giữ chặt bà lại. Một bà thím mếu máu rồi gào lên. Thôi Thoa, thằng bé nó chết rồi, em bình tĩnh đi. Chúng mày cút ra, trả lại con cho tao. Nhưng những người chung quanh càng ra sức giữ chặt. Bà Thoa đau đớn rú lên rồi lăn quay ra ngất xỉu. Ở góc nhà u tối, ông Cường bố Hải đang ngồi nghệt mặt trên chiếc ghế gỗ. Khác với vợ mình, ông Cường không nhỏ một giọt nước mắt. Thân thể già nua bất động như một pho tượng. Chỉ có ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước mà không có điểm dừng. Một điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Cho dài rơi xuống mà ông không biết. Chỉ mấy tiếng đồng hồ mà năm ông như già đi cả chục tuổi. Nhã nhìn mà tim gã như thắt lại. Tiếng kèn đám ma vang lên với thanh điệu réo rắt. Gió sớm thổi qua làm cho những dải cờ trắng bay lên vần vật. Cái lạnh cố hữu xen lẫn mùi khói hương, tiếng gào khóc làm cho vài người đứng ngoài sân khẽ rùng mình. Nhã đứng trong nhà ánh mắt vô thức dừng lại ở quan tài trong niềm đau đớn khôn nguôi. Đúng lúc đó một cơn gió lùa qua làm ngọn nến trên bàn chập chờn. Khói nhằng đang âm ỉ bốc lên bất thần cuộn lại, xoắn vặn thành một hình thù kỳ lạ. Cái chết của Hải không chỉ xảy đến bất ngờ, mà còn để lại một khoảng trống nặng nề, như thể ai đó đã khoét đi một phần quen thuộc trong cuộc sống của những người ở lại. Không ai kịp chuẩn bị, cũng không ai thực sự tin nổi, chuyện một người vừa hôm qua còn người nói, này đã nằm trong quan tài, tách biệt hoàn toàn với thế giới này. Ngày đưa tang trời đổ sắc âm u từ sớm, những đám mây xám đục kéo đến. Trời không hề nhỏ một giọt mưa, nhưng không khí khẩm ướt và nặng như là báo trước một điều gì đó không lành. Từ ngoài ngõ những dải cờ phướn đã đứng treo dọc trên con đường dẫn vào nhà Hải. Gió thổi qua làm chúng bay lên phần phật. Nhã đứng trong sân trong tâm trạng mệt mỏi cực độ. Dù là bạn thân với người quá cố, song thân là con trai, các không thể khóc thành tiếng như phụ nữ trong nhà. Duy và Kiệt đứng ngay bên cũng lặng lẽ như cái bóng. Cả ba người không ai nói với ai câu nào. Tiếng kèn đám ma bắt đầu cất lên, thành âm kéo dài đầy ai oán, len lỏi qua từng kẽ hở của không gian. Đám phù khiêng quan tài bước ra, vai gồng lên dưới sức nặng không chỉ của chiếc hòm gỗ, mà còn là nỗi mất mát đè nặng trong lòng tất cả những ai có mặt. Chiếc quan tài sơn son tiếp vàng quản sắc Khải được buộc dây chặt, hai đầu quấn vải trắng. Dù không ai nói ra nhưng ai cũng biết bên trong không phải là một thi thể nguyên vẹn. Bà Thoa hoảng loạn lao theo với tiếng khóc đến xé lòng. Bà gọi tên con trong tuyệt vọng, cố gắng vùng khỏi những cánh tay đang giữ, những tiếng con ơi vỡ ra thành từng mảnh. Ông Cường lặng lẽ đi sau, gương mặt của ông trống rỗng, ánh mắt không còn điểm tựa. Đám đưa mà kéo dài ra con đường đất dẫn về nghĩa địa. Hai bên là những thửa ruộng trống sau kỳ thu hoạch. Tiếng kèn, tiếng trống cùng với tiếng khóc hòa cùng với nhau tạo thành một thứ thanh âm nặng nề phủ kín cả không gian. Nhã đi đầu quan tài, đầu cúi thấp. Gã không dám nghĩ đến bên trong cái hòm gỗ kia là gì, cũng không dám tưởng tượng khuôn mặt của Hải bây giờ ra sao. Chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua thôi cũng đủ khiến dạ dày của hắn quặn lại. Duy đi bên cạnh, giọng khàn đặc đi về thức trắng. Nhã, cả đêm qua ta không ngủ được, cứ nhắm mắt lại thấy hình ảnh của chiếc xe bị lật, thấy máu. Kẻ nói nhỏ hơn như sợ ai đó nghe thấy. Ta không biết chúng mày thế nào, nhưng mà riêng tao cái cảm giác thằng Hải vẫn chưa đi, như vẫn còn lẩn quẩn đâu đó. Nhã không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu như muốn xua đi những ý nghĩ đó. Nhưng chính gã cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng trong lòng của mình đang có một nỗi bất an mơ hồ không sao gọi tên. Nghe địa làng này nằm ở cuối cánh đồng, đó là một khoảng đất trống rộng chừng 5 sào, cỏ dài trong nghĩa địa mọc cao. Hố mộ nơi chôn cất Hải được đào sẵn như một cái miệng sâu tối đang há ra chờ đợi. Có quan tài quan sát vừa thòng xúc nguyệt đất, trời bỗng nhiên tối sầm lại một cách kỳ lạ. Không phải kiểu tối của mây tre, mà là thứ ánh sáng bị rút đi đột ngột. Một vài người hoang mang ngẩng đầu nhìn. Chỉ có Nhã thì bất chợt rùng mình. Trong một thoáng giây, cả bỗng nhận ra cái lạnh từ dưới đất bốc lên, lên vào từng kẽ xương không còn cách nào cản được. Quan tài chậm đáy hố phát ra một tiếng khô khốc. Bà Thòa gào lên rồi ngất lịm, buộc đám đàn bà phải vội vàng đỡ bà. Từng giếng đất bắt đầu lấp xuống, thành ngầm dưới trên nắp quan tài nặng nề và ám ảnh. Nhã quay mặt đi không chịu nổi nữa, cái tinh ngực của mình nghẹn lại. Sau khi chôn cất xong, đám người lục tục kéo nhau ra về, nghe địa trở lại với sự vắng lặng vốn có. Chỉ còn những cơn gió xe sắt thổi vụt qua những ngôi mộ im lìm. Sau đám tang u buồn, ba người bảo nhau không rời đi ngay. Bọn họ quay trở lại nhà Hải không phải vì còn việc hệ trọng, mà chỉ vì không ai muốn ở một mình vào cái lúc này. Căn nhà sau đám tang trở nên trống trải đến lạ thường. Gia tang vẫn chưa kịp tháo, bàn ghế vẫn xếp đầy ngay ngắn. Nén nhang trên bàn thờ vong vẫn đâm bị cháy, nhưng không khí thì khác hẳn. Nó lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió lùa qua tấm bạt. Nhã ngồi thất thần ở bậc cửa, lặng lẽ nhìn ra khoảng sân đã vắng người. Sát bên cạnh gã, Duy đang âu sầu hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Riêng Kiệt thì nằm dài ở trên ghế, mắt mà trừng trừng nhưng tâm thần đang chìm trong ở một nơi xa. Cả ba không ai nói với ai câu nào, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu rời rạc về việc ngày mai phải quay lại công việc, về những chuyện rất đời thường. Nhưng chính những câu chuyện đó lại khiến cho mọi thứ trở nên chua chát hơn. Đêm buông xuống rất nhanh mà cả ba chẳng ai có thể chợp mắt. Trong gian buồng u ám, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng khóc của mẹ Hải, khiến không gian càng thêm phần nặng nề. Ba người ngồi với nhau đến khuya, nhìn những kẻ cố bám víu vào sự hiện diện của nhau để không bị cuốn vào khoảng trống đáng sợ. Sáng hôm sau, gia đình Hải làm lễ gọi hồn đã ngã ba cầu Nguyễn nên hắn gặp nạn. Người ta tin rằng những người chết bất đắc kỳ tử dễ bị lạc hồn, cần phải gọi về nhà để thờ cúng. Nhã, Duy và Kiệt sáng ấy đi cùng như một sự tử tế cuối cùng dành cho người bạn vắn số. Đường từ nhà Hải ra tới hiện trường vụ tai nạn kéo dài 2 cây số, vậy mà sáng nay Nhã lại thấy nó kéo dài ra như vô tận. Thời gian mới đổ sang độ tinh sương, không gian bao trùm một gam màu hoang vắng, gió thổi mạnh hơn bình thường. Giờ tới nơi Hải gặp nạn, theo lệnh của thầy cúng, một cái bàn nhỏ được dựng lên. Sau khi đốt xong một nắm nhang lớn, thầy cúng đứng trước bàn gỗ bắt đầu khấn, dòng đều đều gọi tên của Hải để siêu hồn hắn trở về. Ban đầu mọi thứ diễn ra rất đỗi bình thường, khói nhang bay lên mạnh và thẳng, nhưng rồi không có dấu hiệu gì báo trước. Bó nhang trong tay của thầy cúng lần lượt thất vụt như bị dập đi bởi một bàn tay vô hình. Một cây rồi 2 cây, rồi chỉ trong chớp mắt cả bó nhang âm ỉ cháy đột nhiên tắt ngấm. Đám người có mặt trong lễ trục hồn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất thình lình ngọn nến trên bàn bỗng chao đảo rồi phụt tắt, như có một ma lực vô hình tác động, cả ba ngọn nến cũng đổ loạt. Gió bất thần nổi lên, xích qua tai từng hồi như tiếng thì thầm. Thầy cũng lập tức dừng lại với gương mặt tái đi. Ông im lặng vài giây rồi nói giọng trầm xuống như đá: hỏng rồi, phòng này không về được nữa. Bà Thoa mếu máu khóc: không thể nào, con tôi đâu, tôi lạy thầy, xin thầy đưa con tôi về đi, đừng để cho nó trở thành ma đường ma chợ, tôi lạy thầy. Thầy cũng lặng người nhìn bó nhang rồi lắc đầu bảo: hồn cháu đã bị giữ lại, xin ông bà thứ cho, sức tôi không thể chụp nổi. Lời nói phát ra từ miệng của thầy cũng nổi tiếng cao tay, làm đám người như rơi vào trong tuyệt cảnh. Nhà đứng lặng cùng hai người bạn, hết trầm mặc nhìn bàn cúng lại hoang mang nhìn những vòng phấn trắng. Sâu trong thầm tâm của gã chờ đợi một điều gì đó xảy ra, nhưng đáp lại lời cầu mong đó chỉ có tiếng gió và không gian u ám. Thất thểu theo đám trên người quay lại nhà, phải mất một lúc rất lâu là mới khó nhọc lên tiếng. Ta phải quay lại thành phố thôi, Hải nó cũng mất rồi, mày còn phải lo mưu sinh nữa. Duy trầm mặc gật đầu trong khi Kiệt khẽ buông một tiếng thở dài. Sau khi lên cho Hải một tuần nhang, cả ba động viên ông Cường mấy câu xin phép rời đi. Phía sau họ ngã ba cầu Nguyễn, nơi Hải bỏ mạng vẫn chìm vào trong tĩnh lặng. Gió vẫn thổi dài dằng từng cơn, đưa theo mùi tử khí không sao gột rửa. Băng đi 100 ngày sau, 100 ngày khoảng thời gian đủ dài để một cái chết từ chỗ khiến người ta bàng hoàng trở thành một câu chuyện được nhắc lại với giọng thấp hơn và gần như biến mất khỏi những cuộc chuyện trò ngày thường. Ở ngã ba cầu Nguyễn, người ta vẫn còn nhớ Hải nhưng không còn nhắc đến hắn mỗi ngày. Cuộc sống như vốn dĩ tiếp tục quanh cuồng theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Những dải cờ trắng đã được tháo xuống, ngôi nhà của ông bà Cường cũng trở lại vẻ bình thường, chỉ có điều im ắng hơn trước. Người ngoài nhìn vào nếu không biết chuyện có lẽ cũng không nhận ra nơi đó từng có một đám tang. Nhưng có những thứ không dễ gì trôi qua, ít nhất là với Duy. Đêm đó thời gian đổ sang khoảng 10 giờ, Duy ngồi nhậu cùng mấy anh em trong đội vận tải. Quán quen nơi đó nằm ven đường, kiểu quán bình dân với mái tôn thấp. Trời đã sập tối, gió đêm thổi qua mang theo cái mắt lạnh, nhưng không đủ xua đi mùi bia, mùi thức ăn và không khí ồn ào. Duy ngồi góc bàn, trước mặt là chai bia uống dở, mấy người chung quanh cười nói ầm ĩ. Thế nhưng Duy cảm thấy bản thân thực sự lạc lõng. Thỉnh thoảng hắn cũng cười theo, nâng ly, nhưng ánh mắt thì luôn lạc đi đâu đó. Duy, hôm nay mày sao đấy? Một gã trong nhóm vỗ vai. Có gì đâu, ta thấy mệt chút. Làm nghề này thằng nào chẳng mệt. Uống đi, say là quên hết. Nào anh em, ta dô nào. Duy gật đầu cầm ly lên uống một hơi. Bia lạnh chằn xuống cổ nhưng không làm cho hắn dễ chịu. Trong đầu của hắn vẫn là một mớ hình ảnh lộn xộn giữa mơ và thực. Từ sau đám tang của Hải, Duy bắt đầu gặp những cơn ác mộng nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những giấc mơ không rõ, nhưng càng về sau chúng càng trở nên cụ thể. Duy luôn thấy mình đứng trong sân của nhà Hải trong ngày tổ chức đám tang. Đám cờ trắng trong hai bên cổng vẫn phất phơ. Mọi người tới dự đám tang đứng chung quanh, nhưng gương mặt ai cũng như phủ một lớp sương mỏng. Ở giữa sân đang đặt cố quan tài hôm nào, nhưng nó vẫn thiên không hề đóng. Bên trong hòm thi thể của Hải bày ra nát bấy. Chạy chân của hắn gãy gập vặn vẹo, ra thịt tử thi tím bầm. Nhưng kinh dị nhất là đôi mắt người chết trừng trừng lại đang nhìn vào Duy. Lại có lần trong mơ Duy thấy đầu của Hải từ từ nghiêng về phía hắn, miệng há ra như muốn nói gì. Nhưng chưa kịp nghe thấy gì, Duy đã giật mình tỉnh dậy. Mọi người bình thường tận mắt chứng kiến một cái xác bị nghiền nát như vậy, bị ám ảnh là chuyện dễ hiểu. Duy tự nhủ chỉ cần thời gian thì mọi thứ sẽ qua. Nhưng thời gian vẫn trôi qua mà những giấc mơ không hề giảm đi, ngược lại chúng còn xuất hiện dày đặc. Có đêm Duy vừa chợp mắt lạc vào cơn mộng dữ, tỉnh dậy rồi thiếp đi lần hai, những ám ảnh đó vẫn kéo đến. Duy đã thử uống nhiều hơn, rượu bia giúp hắn ngủ nhanh hơn, giấc ngủ cũng sâu hơn, nhưng cũng vì vậy giấc mơ càng rõ ràng. Đến lúc có khi tỉnh dậy, Duy không phiền biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Ấy, uống đi, làm gì được mặt ra vậy thằng này? Tiếng gọi của một người anh trong đội kéo hắn trở về thực tại. Duy giật mình cầm đi bia rồi uống tiếp. Tiếng cười nói chung quanh vẫn ồn ào, những câu chuyện dần chuyển sang những chuyện cờ bạc đĩ điếm và đầy tục tĩu. Ngồi lẫn trong không gian ồn ào, Duy thấy đầu của mình hơi nặng, không phải vì men say mà vì thân thể hắn bỗng nhiên kiệt lực. Đúng lúc đó từ ngoài cổng quán bỗng có một giọng trẻ con vang lên. Chú ơi, mua xoài không chú? Duy ngẩng đầu lên thêm một đứa bé đứng ở mép quán. Thằng bé đó chừng 11-12 tuổi, thân thể gầy nhăng, trên người mặc chiếc áo thun màu và cái quần đùi với đôi ống đã xoắn tít. Đứa bé đi từng bàn miệng liên tục gạ mua. Chú mua xoài đi, xoài chú ngon lắm. Có người xua tay, có người thừng tỉnh mua. Đến lúc thằng bé bước tới bàn của Duy. Chú ơi, chú mua xoài không? Đối diện với ánh mắt như văn nải, Duy bỗng dấy lên một sự đồng cảm. Hắn nhíu mày. Bao nhiêu một gói? Dạ 10 ngàn. Cho chú 2 gói. Thằng bé nhanh nhẹn đưa 2 túi xoài với tâm trạng hồ hởi. Mọi thứ diễn ra rất đối bình thường. Nhưng ngay khi vừa đưa xong, thằng bé bỗng nói thêm một câu. Mua hết đi chú, kẻo mai không mua được nữa. Không khí chung quanh như hững lại. Duy cau mày. Mày nói cái gì? Nhưng thằng bé không trả lời. Nó chỉ nhìn hắn thêm một giây rồi quay đi. Duy ú ớ nhìn theo, cho đến khi bóng của nó hòa cùng bóng tối bên ngoài rồi biến mất. Một cơn gió lùa qua làm cho Duy bỗng lạnh sống lưng. Ê, sao vậy? Không có gì đâu. Hắn hoang mang nhìn xuống ngay túi xoài trong tay. Bên trong hai bọc ni lông ấy, những miếng xoài vàng ươm phủ lớp ướt đỏ như bình thường. Nhưng không hiểu sao hắn không muốn ăn nữa. Câu nói của thằng bé vẫn văng vẳng trong đầu. Mua hết đi, kẻo mai không mua được nữa. Một câu nói tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại ẩn chứa một điểm gà. Duy vô thức nuốt khan, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài quán nơi bóng tối còn đặc quánh. Nhưng trong lòng của hắn, một cảm giác bất an đang lan chậm. Trời đổ sang quán nửa đêm, cuộc nhậu mới tàn, quán vắng dần thưa người. Những tiếng cười ồn ào bây giờ còn lác đác. Mấy chai bia nằm lăn lóc dưới chân bàn. Duy chống tay đứng dậy, đầu hắn choáng váng. Từ sau khi ngày mất bản thân, hắn quen với cảm giác này. Cảm giác lưng lửng giữa tỉnh và say, giữa thực và mộng. Đêm đã sâu hơn, con đường trước quán cũng vắng lặng. Từ ngọn đèn đường hắt xuống vàng ú. Mọi vật trước mắt của Duy trở nên nhợt nhạt. Gió thổi qua mang theo hơi lạnh lẩn quất đâu đây. Đi tầng hai nữa không anh em? Một gã lên tiếng hỏi. Thôi về ngủ đi, mai còn chuyến hàng giao tận Hà Tĩnh. Cả đám lục tục lên xe. Bốn chiếc xe chạy song song trong lòng đường rộng rãi. Rượu đã bắt đầu ngấm dần, kéo theo cơn mệt mỏi không thể cưỡng lại. Con đường về phòng của Duy kéo dài hun hút. Hai bên là những cây đen sẫm, thỉnh thoảng mới có chiếc xe chạy ngang qua. Duy chạy phía sau cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, cho đến khi rẽ rẽ vào một khúc cua đường vắng. Khi cả đám vừa đi ngang qua một đoạn không có nhà dân, Duy bất chợt thấy bên kia đường dưới một gốc cây lớn xuất hiện một bóng người. Thân thể đó gầy như là một xác ve. Ánh đèn đường không chiếu tới, cho nên Duy chỉ thấy vài đường nét lờ mờ. Người đó mặc bộ đồ đại cán cũ, hai cánh tay buông thõng, những ngón tay dày khô đét liên tục cào qua cào lại trên mu bàn tay kia. Cái đầu của người đó cúi xuống nên Duy không nom rõ mặt, chỉ là một mảng tối đen. Đúng lúc đó cánh tay đó bất chợt vươn ra như túm lấy Duy. Hành động ấy diễn ra trong một tích tắc, khiến tim của hắn như bị bóp nghẹt. Theo phản xạ tự nhiên, Duy hoảng hốt vặn mạnh tay ga, chiếc xe rú lên rồi lao đi phía trước. Ây, xảy gì nhanh thế? Duy thất kinh lao vụt lên. Trong đầu của hắn lời của thằng bé bán xoài lại vang lên. Mua hết đi, kẻo mai không mua được nữa. Một câu nói tưởng chừng vô nghĩa nhưng lúc này lại vang lên rõ ràng. Duy siết chặt tay lái lại, cố gắng phóng xe đi nhanh. Đợi một quãng nữa thì đám bạn tách nhau mỗi người một ngả. Tiếng xe thư dần cho đến khi chỉ còn lại Duy trên đường. Dù trong lòng dấy lên một cảm giác bất an, nhưng Duy vẫn cắn răng chạy chậm. Bởi lẽ đoạn đường hẹp và tối hơn. Thoát khỏi con đường u tối, Duy cắn răng cho xe rẽ vào con đường dẫn về nhà trọ. Từ đây trở đi chỉ còn một mình hắn. Không gian vốn đã tĩnh mịch nay âm thanh cũng gần như biến mất. Chỉ còn tiếng động cơ xe của hắn vang lên. Và chứng giây phút đó, nỗi sợ trong lòng của hắn càng được dịp bùng lên. Duy nuốt khan cổ rồi cố gắng xua đi những ám ảnh vây quanh. Một người đàn ông đi đêm về hôm không biết bao lần. Cả những con đường vắng hay những cái chạy khuya hắn đều đã quen. Nhưng chưa bao giờ nỗi sợ trong tâm can lại nhiều như vậy. Không sao đâu, mày chỉ thần hồn nát thần tính. Duy lầm bầm rồi vặn ga nhanh. Con hẻm dẫn vào khu trọ đang hiện ra. Một con hẻm ngoằn ngoèo, phơi bày ra những nét cũ kỹ. Ban ngày nơi này đã tối, huống gì là thời gian đổ sang lúc nửa đêm. Nhưng may mắn sao đầu con hẻm có bóng đèn vàng. Luồng sáng vàng vọt chỉ chiếu được một quãng ngắn. Mới thấy ánh sáng đó, Duy chợt thấy lòng của mình nhẹ đi. Chả có gì cả, chỉ là tưởng tượng thôi. Chắc là một thằng say rượu hay một gã ăn xin, mình nghĩ nhiều rồi. Vừa lẩm bẩm một mình, hắn vừa cố nở một nụ cười gượng gạo. Càng tiến đến gần đầu hẻm, Duy càng giảm ga. Ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đường tạo thành một vệt sáng ấm áp. Duy nhìn vào đó cảm giác an tâm dâng lên. Như thế chỉ cần chạy vào trong hẻm, về đến phòng trọ, đóng cửa lại, mọi thứ sẽ ổn. Đi qua đầu hẻm, hắn tiếp tục cho xe đẽ vào khúc cua quen thuộc. Con đường này hắn đã đi bao lần, thế nhưng đêm nay mọi thứ trước tầm mắt dường như khác đi. Mặt đường bày ra một gam màu ẩm ướt sau trận mưa chiều. Bên dưới từng vòng bánh xe nước đã đọng thành từng vũng nhỏ, phản chiếu ánh đèn vàng le lói từ đầu hẻm. rồi giảm ga đi vào khúc cua. Bánh xe lướt qua một vũng nước lớn. Và chính lúc đó hắn chết lặng khi thấy trong mặt nước loang lổ phản chiếu hai cái bóng. Một cái bóng của hắn đang ngồi phía trước, tay điều khiển xe, bóng còn lại đang ngồi thụ lù ở yên sau. Cái bóng đó không phải ảo giác bởi ánh đèn, không phải ảo giác của một kẻ say, mà cái bóng đó có đủ đầu vai thân người. Duy thất kinh đập phanh quay đầu lại, nhưng hoàn toàn vắng khanh, không có một bóng người, không có lấy một chuyển động. Mình vừa thấy cái quái gì thế? Lời nói vừa dứt thì một luồng khí lạnh chợt phả vào sau gáy, như có kẻ áp mặt và thở mạnh. Duy sợ tới mức thân thể cứng đờ, một cảm giác rợn người lan từ gáy xuống sống lưng, tỏa ra khắp cơ thể khiến từng sợi lông dựng đứng. Và rồi một giọng nói vang lên rất gần: trả lại cho tao. Duy không chịu đựng thêm được nữa, hắn khép đàm rồi quay ngoắt dù ga phóng đi, chỉ muốn chạy thoát thật nhanh khỏi nơi ma quái này. Đúng lúc đó một bóng đen từ đâu lao qua, đó là một con mèo đen với lớp lông dựng đứng, hai mắt sáng quắt. Duy giật mình vô thức bật ra một tiếng chửi thề. Con mèo đứng đó một giây chừng mắt nhìn thẳng vào hắn rồi phóng đi. Nhưng tiếng của con mèo vẫn còn vang dai dẳng như tiếng gọi hồn. Tâm thần của Duy không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Chiếc xe cứ như vậy lao đi không phân định được phương hướng. Thoát khỏi cái cảm giác có thứ gì đó đeo bám sau lưng, gió tạt mạnh vào vùn vụt từng cơn. Cái lạnh từ trong bóng đêm đã chiếm hữu tất cả. Duy điên cuồng tăng ga. Giờ phút này gã phải tìm một nơi nào đó đông đúc để hoàn hồn. Rồi trong thoáng giây Duy chợt nhớ tới Thắng, thằng bạn thời còn ngồi chung ghế nhà trường, hiện đang sinh sống cách phòng hắn không xa. Đoạn đường đi tới nhà Thắng đi qua hai con phố, công đường đó Duy đã đi mòn gót, vậy mà đêm nay như dài ra vô tận. Mỗi đoạn rẽ hắn đều nín thở, mỗi bóng đen ven đường đều khiến hắn giật mình. Trong đầu của hắn mọi thứ rối tung, hình ảnh cái bóng me ngồi sâu xe, cái giọng nói thì thầm. Duy nghĩ tới những giấc mơ, tất cả cái sắc của Hải chừng mắt trong quan tài. Hàng tá những đả kích kinh hoàng như một bàn tay vô hình bóp nát chút can đảm cuối cùng. Chiếc xe tiếp tục lao đi. Duy không còn phân biệt được khoảng cách, không còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Trong đầu của hắn vẫn vang lên câu nói: trả lại cho tao. Tiếng nói đó cứ lặp đi lặp lại, dồn dập từng hồi. Duy nghiến răng vặn ga nhanh. Chiếc xe lao đi như một mũi tên. Phía trước là khúc cua nhẹ, nề rào với con đường liên phố. Bình thường đoạn này hắn thường giảm ga đi chậm vì ngày có xe tải chạy qua. Nhưng đêm nay nỗi hoảng sợ tuyệt cùng khiến hắn không còn giữ được thói quen đó nữa. Ánh đèn pha quét tới từ một chiếc xe tải. Duy nhìn thấy nhưng phản ứng của hắn chậm đi. Một nhịp thôi nhưng đủ để cho hắn giật tay lái. Chiếc xe chao đảo, bánh trước trượt trên con đường còn ẩm. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Một tiếng phanh rít lên, kéo theo đó là một cú va chạm khủng khiếp. Âm thanh chất chú đó khiến cho hai dân bên đường hoảng hốt lao ra. Những căn nhà gần đó cũng đồng loạt bật đèn. Tiếng người gọi nhau xen lẫn tiếng chân chạy rầm rập. Chiếc xe tải dừng lại ở khúc cua. Tài xế mặt mày biến sắc. Ở giữa con đường ẩm ám một vũng máu âm ỉ. Bề trên sắc đỏ đó là một thân thể vặn vẹo kinh hoàng. Cú va chạm khiến đầu của Duy đập xuống nền đường vỡ toác. Trời đất ơi, gọi xe cấp cứu đi. Một người thanh niên khác lắc đầu. Chết tươi rồi, không kịp đâu. Nằm giữa vòng người với những nét mặt kinh hoàng, đôi mắt của Duy vẫn mở trừng trừng. Đồng hồ vừa rích sang 1 giờ sáng, 100 ngày tròn kể từ khi Hải gặp nạn. Tin dữ lan về làng sáng hôm sau, nhưng lần này dân trong làng không chỉ bất ngờ và bắt đầu run sợ. Bởi lẽ tang của Hải còn chưa mãn, không khí trong làng còn vương một nét âm u, thì một cái chết nữa xảy tới. Chiều hôm đó Nhã bắt xe trở về lại làng cũ. Lần thứ hai trong vòng vài tháng con đường trước mắt Nhã quen thuộc, nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Khi Nhã tới nơi, đồng hồ điểm sang 5 giờ chiều. Kể nghe tin dữ cũng tìm tới. Hai người nhìn nhau dù không hé răng câu gì nhưng ai cũng hiểu. Căn nhà của gia đình Duy không lớn, bên trong dạp được căng lên và tiếng kèn trống ủ uất đang còn gióng nhịp. Cảnh tượng lần này giống hệt với đám tang của Hải, nhưng chỉ khác người nằm trong quan tài là Duy. Nhã cùng Kiệt bước tới với tâm trạng nặng trĩu, không khí đặc quánh trong mùi nhang khói với tiếng khóc não nề. Bên trong căn nhà cấp 4 ấy, mẹ của Duy đã khóc ngất trong khi bố hắn vẫn còn đang ngồi lặng như người mất hồn. Mọi thứ lặp lại trùng khớp tới mức đáng sợ. Nhã đứng trước quan tài mà tâm trạng rối bời. Hai người bạn, hai cái chết, hai cái xác đều không lành lặn. Tất cả đều diễn ra trong đúng 100 ngày. Nhưng một sợi dây vô hình nối lại khiến Nhã cảm thấy lạnh thấu cả tâm can. Đêm đó khi tiếng nhạc hiếu vừa ngừng thổi, khi trong căn nhà chỉ còn mấy người thân túc trực, Kiệt và Nhã thất thểu tiến ra một chiếc bàn kia khắp sân. Kiệt trầm mặc nhìn ra con ngõ tối rồi bảo: Nhã này, theo tao thì hai cái chết này không phải ngẫu nhiên. Mày có nhớ cái hôm gọi hồn thằng Hải không? Hôm ấy ông thầy cũng nói là không gọi được. Sau đó gia đình nó mời thêm vài thầy khác, xong cũng đều lắc đầu. Vậy thì hồn nó đang lạc ở đâu? Nhã siết chặt tay, ánh mắt vô thức nhìn vào trong nhà, nơi có quan tài đang nằm im sau làn khói. Sau đám ma của Duy, cả hai người không ai còn tâm trí để nán lại như trước. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn hơn, như thể chính những người trong cuộc muốn kết thúc thật sớm, muốn tránh xa bầu không khí nặng nề đang đè nặng lên từng hơi thở. Dù không ai nói ra nhưng tất cả đều cảm nhận được một điều gì đó bất thường. Hai cái chết theo cùng một kiểu, cách nhau 100 ngày. Sự trùng hợp ấy không còn khiến người ta ngạc nhiên, mà chuyển sang một cảm giác âm ỉ và đáng sợ. Sau khi lễ chôn cất diễn ra, Nhã và Kiệt ngồi lại với nhau ở quán rượu nhỏ ven đường. Rượu được rót ra nhưng không ai uống vội. Không khí giữa họ không còn là sự im lặng bình thường, mà là một khoảng lặng nặng trĩu. Kiệt bấy giờ là người lên tiếng trước: Nó về rồi nhà, tao sợ lắm. Giọng nói hoảng hốt khiến cho Nhã khựng lại. Sâu trong thầm thầm Nhã biết nó là ai. Hắn hiểu ẩn ý trong câu nói đó. Siết chặt chén rượu trong tay, một cảm giác len lỏi trong lồng ngực, nhưng Nhã vẫn cố giữ cho gương mặt bình tĩnh. Mày đừng nói linh tinh, đã qua mấy năm rồi. Linh tinh à? Mày không thấy sao? Thằng Hải rồi tới thằng Duy chết đúng hôm 100 ngày. Mày nghĩ nó là tai nạn ngẫu nhiên à? Nhã nghiến răng nốc kén rượu. Dù gì cũng chưa tới lượt mình. Nhã nói như là tự trấn an. Kiệt không nói thêm, chỉ trầm mặc gật đầu. Hai người ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy, mỗi người đi một hướng mà không ai giữ lại, không ai hẹn gặp lại. Nhưng trong lòng cả hai đều rõ một cột mốc lơ lửng ở phía trước, ngày thứ 100 tiếp theo. Kiệt rời làng không lâu sau đó, hắn bắt xe ra Nam Định để làm thuê trong xưởng gỗ của bác. Công việc tương đối nặng nề, và đôi khi sự bận rộn chính là cách tốt nhất để không nghĩ đến những thứ người ta sợ hãi. Kiệt làm quần quật từ sáng đến tối, người lúc nào cũng dính đầy bụi, mồ hôi và mệt mỏi. Ban đêm hắn ngủ lại nhà bác. Những ngày đầu thì Kiệt ngủ rất ngon, nhưng càng về sau hắn bắt đầu rơi vào mộng cảnh. Những giấc mơ không rõ ràng như là Duy, nhưng đả kích vương lại đủ khiến cho hắn giật mình tỉnh dậy. Có khi là tiếng bước chân ngoài hành lang, có khi là một cái bóng đứt qua cửa. Xong Kiệt tự nhủ, đó chỉ là ảo giác do mệt mỏi sinh ra. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến cái đêm Kiệt đi ăn cỗ đám cưới của họ hàng bên bác. Trong cuộc rượu ấy hắn uống nhiều, xong hơi men chỉ làm đầu óc dừng lại ở trạng thái lâng lâng. Chiếc taxi đưa hắn về nhà lúc trời đã muộn. Cơ thể mệt mỏi thêm việc hơi men quấn thân làm đôi mi nặng trĩu. Ngoài trời gió vẫn rít lên điên cuồng, giấc ngủ vừa kéo tới thì thanh âm vang lên chói tai, hệt như tiếng chuông gió bị ai đó giật mạnh. Kiệt mở trừng mắt, bên trên tầng thượng thanh âm cứ lặp đi lặp lại như chủ ý, như một lời mời gọi. Hắn bước xuống giường hoảng hốt lần mò công tắc. Ánh đèn bỗng lên khiến căn phòng như được tiếp thêm sinh khí. Thế nhưng ngay lúc đó, khi ánh mắt vô tình nhìn qua ô cửa sổ, Kiệt kinh hoàng rú lên rồi lăn ra ngất lịm. Bởi lẽ ngay ô cửa kính, từ lúc nào có một khuôn mặt dí sát, ra thì trên gương mặt ấy rách nát bầm như bị nghiền nát rồi ghép lại một cách méo mó. Đôi mắt mở trừng trừng, mười đầu ngón tay điên cuồng cào loạn, đưa những thanh âm kèn két giận người vọng thẳng vào trong. Một luồng chói lòa rạch toạc không gian, kéo theo tiếng sấm nổ đùng đoàng. Ngọn đèn trong phòng chập chờn rồi vụt tắt. Bóng tự ập xuống như một màn đen phủ trùm lên thân người đã lịm đi trong nỗi sợ tột cùng. Kiền không biết mình đã lịm đi bao lâu, chỉ thấy khi mắt mở ra thì bản thân đang nằm trên giường bệnh. Trước tầm mắt vừa mở hé là một trần nhà sơn trắng, không khí ngập trong mùi sát trùng và tiếng máy móc kêu lên đều đều. Kiệt phải định thần vài giây mới nhận ra là mình đang ở đâu. Đầu óc của hắn đau như búa bổ, cơ thể rã rời tới mức không cử động nổi một ngón tay. Anh tỉnh rồi hả? Tiếng của một cô y tá vang lên làm cho hắn giật thót. Kiệt cố thu hết tàn lực, hoang mang hỏi bằng giọng thều thào: Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Tôi nằm ở đây bao lâu rồi chứ? Cô y tá nghẹn giọng đáp: Người nhà phát hiện anh ngất xỉu nên đưa vào đây. Tới nay đã 3 ngày. Kiện hoang mang nhìn lên trần nhà. Trong đầu hắn hình ảnh kinh hoàng đêm ấy lại hiện ra. Thực ép hắn bật ra câu nói trong vô thức. Nó về rồi. Cái đêm đó Kiệt không sao ngủ được. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phủ lên mọi thứ, làm chúng trở nên nhợt nhạt và xa lạ. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, hòa cùng mùi nhựa và kim loại, tạo thành một thứ mùi khó chịu ám vào tận cổ họng. Ngoài hành lang thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, tiếng bánh xe đầy lăn trên nền gạch rồi im bặt. Đêm trong bệnh viện không ồn ào như ban ngày, nhưng chính sự yên tĩnh đó lại khiến người ta dễ thấy bất an hơn. Kẻ nằm trên giường mắt mở trừng trừng, hay đúng ra là không dám nhắm lại. Bởi lẽ chỉ cần nhắm lại, hình ảnh khuôn mặt loang lổ máu với đôi mắt hoang mang và 10 ngón tay dập nát cào kính lại hiện lên. Kiện vô thức quay đầu sang bên. Bệnh nhân nằm cùng hắn ban chiều đã xuất viện. Thành thử ra trong không gian rộng rãi này, chỉ còn mình hắn nằm lại. Cảm giác trống vắng bổ vây khiến hắn lạnh sống lưng. Kiện lập tức kéo chăn lên cao, rồi nín thở lắng nghe những thanh âm nhỏ nhất. Thời gian đổ sang tầm nửa đêm, ánh đèn trong phòng bất ngờ chập chờn chớp tắt. Trong không gian nhập nhằng đó, Kiệt vẫn nằm siết chặt chăn, ánh mắt hoang mang dõi nhìn các ngóc ngách. Bên ngoài hành lang vẫn chìm trong không gian im ắng, không có lấy một bóng ai qua lại. Vậy mà ngay trước tầm mắt hắn, hai cánh cửa phòng từ từ mở ra. Nỗi hoảng sợ tiếp thêm sinh lực khiến Kiệt hoảng hốt vùng dậy, co ro một góc, miệng bật thốt. Ai vậy? Từ bên ngoài hành lang, một tiếng gầm trầm thấp bất ngờ vang lên, khiến cho Kiệt run lên bần bật. Cộng với thanh âm quái đản đó, Kiệt lại nghe rõ có tiếng ai đó gọi mình bằng thanh âm thất tục. Và như có một ma lực vô hình thúc đẩy, Kiệt đờ đẫn giật phăng kim truyền ở cổ tay. Kể như thế một kẻ mộng du bước về phía cửa, lảo đảo như con rối gỗ bị giật dây. Thập thoáng nơi phía cuối hành lang, Kiệt thấy rõ một bóng người đứng trong tư thế bất động. Qua ánh đèn trần chiếu xin xuống, thân thể đó bày rõ bộ dạng tàn tạ tê độ tang thương. Cái bóng đó chậm chậm xoay người, thân ảnh nhẹ như làn khói từ từ lướt qua ban công, với cánh tay gầy gò chậm chậm giơ lên vẫy gọi. Khóe môi của Kiệt bất ngờ nở ra một nụ cười méo mó, thậm chí lúc này như người mê sảng, chỉ biết lảo đảo tiến lại gần. Cơn gió đêm vùn vụt thốc tới, đem theo hơi giá lạnh khiến thần trí của Kiệt tỉnh táo trở lại. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, hắn thất kinh khi nhận ra đôi chân mình từ lúc nào đã đứng trên thành lan can ở tầng 5. Kiệt thất sắc tính nhào xuống hành lang, nhưng ngay giây phút định mệnh ấy, một bàn tay với 5 ngón đẫm máu túm chặt lấy chân của hắn. Theo lực giật cực mạnh ấy, Kiệt khiếp đảm rú lên, loạng choạng mất thăng bằng rồi đâm đầu xuống. Bên dưới sân bệnh viện, cố chấn động kinh hoàng đó đánh động các bệnh nhân. Rồi trong thoáng chốc tiếng la hét kinh hoàng xé toạc không gian im ắng. Kiệt nằm đó với cái đầu vỡ toác, máu loang ra nền xi măng đỏ lòm một khoảng. Tư chi của hắn gãy gập, khoang miệng há ra, răng rụng gần hết và nơi hạ bộ đùn ra một đống phân nhão. Thời gian đổ sang 12 giờ 15, tròn 100 ngày kể từ khi duy chết. Ở đâu đó trong bóng tối, một vòng lập máu vẫn đang tiếp diễn như một định mệnh không hồi kết. Ngừng dòng thời gian trở về 1 tiếng đồng hồ trước, trong khi Kiệt còn đang vật lộn với những ám ảnh kinh hoàng trong bệnh viện, thì ở một nơi khác, Nhã đang co ro trong căn phòng chật hẹp của mình. Căn phòng nơi gã thuê trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ với tường bao ẩm thấp. Bên trong không gian rộng chừng 20 mét vuông ấy, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống chiếc giường đơn và cái bàn gỗ cũ kỹ. Ngoài kia gió đêm vẫn thổi vùn vụt, luồn qua khe cửa tạo thành những tiếng rít khe khẽ. Nhã ngồi bó gối trên giường mà không mở điện thoại, đầu óc của hắn đang rối bời trong muôn vàn lo âu. Từ 2 vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của 2 người bạn thân, từ những lời Kiệt nói hôm chia tay nhau và cái mốc 100 ngày định mệnh ấy, tất cả như những mảnh ghép rời rạc đang dần khớp lại. Một cảm giác bất an len lỏi đủ để khiến cho Nhã đứng ngồi không yên. Trầm mặc một lúc thật lâu, Nhã mới mệt nhọc hạ mình nằm xuống giường. Nhưng chính khoảnh khắc khi đôi mắt vừa khép lại, tâm can của hắn lại trỗi dậy một đoạn ký ức hãi hùng. Bí mật ấy Nhã đã chôn kín trong lòng bao năm, nay như có một ma lực vô hình từ từ tháo gỡ từng chút một. 3 năm trước, khi cuộc sống vẫn tiếp diễn và những chuyện kinh hoàng còn chưa xảy ra. Khi đó cả Hải, Duy và Kiệt và hắn vẫn còn đủ cả. Ở trong làng ấy ai ai cũng biết bốn gã là nhóm bạn thân, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Đêm đó cũng là một đêm muộn, cả bốn kéo nhau đi uống rượu đêm. Sau chầu rượu chích choáng ấy, tất cả lại kéo nhau đi tăng hai như thói quen khó bỏ. Đi thêm vòng nữa không? Ở đầu huyện mới có mở một quán karaoke xịn lắm. Kể nói bằng giọng hào hứng. Đi chứ, đêm còn dài. Hải vỗ vai của Nhã rồi dục. Nhanh lên xe đi, để tao chở mày. Vòng vòng một lúc là tỉnh rượu ngay. Nhã bật cười khanh khách rồi leo tọt lên yên sau. Trong giây phút ấy, cả bốn gã đều không ngờ được rằng chuyến đi định mệnh đó đã thay đổi tất cả. Bốn người bạn chia thành hai xe máy, Hải chở Nhã còn Duy chở Kiệt. Con đường họ chọn không phải đường lớn mà là lối tắt vắng người. Hai bên chỉ lác đác với căn nhà thưa thớt xen giữa những thửa ruộng tối om. Đèn đường dựng cách xa nhau, có đoạn gần như chìm hẳn trong bóng tối. Gió đêm thổi mạnh mang theo cái mắt lạnh dễ chịu quấn quanh người khiến cho cả bọn càng thêm phần hứng chí. Tiếng xe máy xé toạc không gian tĩnh lặng hòa cùng với tiếng cười nói rôm rả. Không ai trong nhóm bọn để ý tốc độ, cũng chẳng ai buồn để ý phía trước. Rồi mọi thứ xảy ra quá nhanh. Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện bên vệ đường. Hê! Duy giật mình kêu lên nhưng đã quá muộn. Khoảng cách giữa người và xe đã quá gần. Cú đâm kinh hoàng ấy làm cho người đàn ông bị hất văng ra xa, rơi xuống đường rồi nằm bất động. Không gian lập tức im bặt. Chỉ còn lại tiếng xe máy tắt dần và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực mỗi người. Nhã bị hất nhẹ về phía trước theo quán tính. Hắn hoảng loạn ngẩng lên thì thấy người đàn ông nằm sõng soài dưới ánh đèn yếu ớt. Máu từ trên đỉnh đầu của ông ta loang ra thành một vệt đen sẫm trên mặt đường. Một bên chân gập lại ở góc độ kỳ lạ, còn lồng ngực thì phập phồng yếu ớt. Người đàn ông xấu xố đó vẫn còn sống nhưng hơi thở đã rất mong manh. Trời đất ơi! Nhã lắp bắp, hoảng loạn nhảy xuống xe rồi xanh mặt lao lại. Chú ơi! Đáp lại tiếng gọi thẳng thốt đó là hơi thở nặng nhọc, từng nhịp đứt quãng như có thể tắt bất cứ lúc nào. Bên cạnh người đàn ông ấy có một cái làn văng ra, giấy tờ bên trong tung tóe khắp nơi. Gọi cấp cứu đi! Nhã quay sang đám bạn rồi hét lớn. Nhưng trước tầm mắt hắn, ba người bạn đang hoảng loạn díu nhau mà không ai bước lại gần. Gọi đi! Nhanh lên kẻo chú ý chết mất! Nhã gần giọng. Duy khiếp đàm thụt lùi lại sau, chừng chừng nhìn thân thể máu me ấy rồi lắp bắp tới lạc giọng. Không được! Cái gì không được? Nhã bực giọng gầm lên. Hải cắn răng bước tới đăm đăm nhìn người đàn ông gặp nạn rồi hoảng hốt bảo. Mày bình tĩnh lại đi. Sao gọi cấp cứu rồi công an tới tụi mình chết hết. Gây tai nạn xong lúc say xỉn, rũ tù đó Nhã. Nhưng không có nhưng nhị gì cả. Kiệt lao tới nghiến răng cắt ngang. Hắn giáo giác nhìn quanh con đường vắng tanh. Không gian tứ bề không có lấy một bóng người. Không có lấy cả nhà cửa. Không ai thấy việc này hết. Mình phải đi mau. Nhã đứng chết lặng nhìn người đàn ông vẫn còn thoi thóp dưới đất rồi quả quyết. Không được. Không thể bỏ chú ấy nằm đây. Bỏ lại là chết người đây. Chú mày hiểu không? Là mạng người đó. Đúng lúc đó một xấp tiền từ túi áo của người đàn ông văng ra, văng xuống mặt đường. Gió thổi làm cho vầy tờ bay lả tả. Hải nhìn thấy mắt sáng lên. Hắn bước tới cúi xuống và nhặt tiền. Trời đất ơi! Nhiều quá! Nhã sững người. Mày làm cái gì vậy? Hải không trả lời, chỉ lặng lặng nhét tiền vào túi. Duy và Kiệt nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi cũng cúi xuống nhặt. Trước mắt Nhã, ba người bạn của hắn đang đứng bên cạnh một người sắp chết mà vẫn thản nhiên vết sạch những gì còn sót lại của nạn nhân. Dừng lại đi! Nhã hét lên nhưng không ai nghe, hoặc như là không muốn nghe. Chỉ trong vài giây số tiền biến mất như chưa từng tồn tại. Người đàn ông vẫn nằm đó thoi thóp. Một tiếng thở dài yếu ớt thoát ra mong manh đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhã quỳ sụp xuống bên cạnh ông ta. Chú ơi, có một chút để cháu gọi cứu thương. Thế nhưng đúng lúc đó Hải nhào tới xốc vai của Nhã lên rồi gầm. Đi mau, mày tính gọi công an để chết cả lũ à? Chẳng riêng gì thằng Duy, mà ngay cả thằng Kiệt rồi tao với mày rũ tù đó. Mẹ mày thì già cả lại sống có một mình, mày có muốn sống phụng dưỡng bà ấy không? Kiên kéo Nhã đứng dậy rồi giục, đi mau Nhã à, ông ta sắp chết rồi không cứu nổi đâu, mày còn dây dưa để ai phát hiện là chết mất. Nhã hoang mang lảo đảo tiến lại xe như kẻ vô hồn. Trước khi run rẩy ngồi lên yên sau, hắn ú ớ quay đầu nhìn người đàn ông lần cuối. Lồng ngực ông ta dường như không còn phập phồng nữa, họ có lẽ là yếu đến mức không thể nhận ra. Một cơn gió lướt qua cuốn theo những tờ giấy trong túi bay tán loạn trên mặt đường. Hai chiếc xe máy rú ga rồi lao đi, bỏ lại một sinh mệnh đang nằm đó hấp hối. Đêm đó cả đám vẫn cố kéo nhau đi thăng hai để tạo thêm bằng cứ ngoại phạm phòng khi bị tra xét. Mấy ngày sau vụ tai nạn, Nhã gần như không dám bước chân ra khỏi nhà. Hắn liên tục gặp ác mộng. Mỗi đêm hãy nhắm mắt lại, Nhã lại thấy thân người nằm vặn vẹo dưới ánh đèn vàng yếu ớt. Thấy vũng máu loang ra đèn sẫm và cái lồng ngực phập phồng như là ngọn lửa sắp tắt. Tiếng rầm hôm đó không còn là âm thanh nữa mà trở thành thứ gì đó mắc kẹt trong đầu của hắn, cứ lặp đi lặp lại nặng nề và ám ảnh. Đến ngày thứ ba, trong lúc ngồi lặng ở quán nước đầu làng, Nhã vô tình nghe thấy người bách bàn tán. Ban đầu hắn không có để ý, cho đến khi một câu nói lọt vào tai khiến cho toàn thân của hắn cứng đờ. Cái ông bị tông chết mấy bữa trước, nghe đâu tội lắm. Nhã khựng lại tay cầm đi nước mà không uống. Ông đó tên Thâm, người làng Yên Định đấy. Nghe nói gom góp tiền bạc cả đời, bắt xe đi đêm để đóng viện phí cho thằng con trai cần mổ gấp. Nhã cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Vậy mà chưa tới viện đã bị tông chết giữa đường, tiền bạc cũng bị mất sạch, khốn nạn thật chứ. Một người thở dài rồi lắc đầu. Tôi còn nghe người ta đồn, thằng con trên viện không có tiền mổ kịp nên cũng không qua khỏi, chết cả bố lẫn con. Không gian chung quanh như lặng đi trong một thoáng, Nhã không còn nghe rõ những câu nói sau đó. Tay của hắn ù đi, đầu óc trống rỗng, chỉ có một câu cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, chết cả ngay bố con luôn rồi. Hai cây chết chỉ vì vụ tai nạn nghiệt oan, chỉ vì sợ tội mà bọn hắn đã bỏ mặc. Ly nước trong tay của Nhã rung lên, hắn đặt mạnh xuống bàn mà không hay. Bàn tay của hắn lạnh ngắt, tim đập dồn dập đến mức đau nhói. Hình ảnh sấp tiền bay ra từ túi áo của người đàn ông lại hiện lên rõ ràng đến từng chi tiết. Những tờ tiền bị nhặt lên, nhét vội vào túi, như thể đó chỉ là thứ vô tri, không gắn với sinh mạng của bất cứ ai. Nhưng giờ hắn biết đó không phải tiền, ta là mạng sống. Một cơn gió thổi qua tấm bạt quán nước kêu lên phần phật. Nhã giật thót, bất giác rùng mình như ai đó vừa đứng sau lưng. Hắn quay lại nhưng chỉ thấy con đường trống trơn và cái nắng chưa trải dài đến chói mắt. Vậy mà trong lòng của hắn vẫn lạnh, lạnh như đêm bỏ mặc người đàn ông xấu số nằm lại hôm đó. Lạnh như cái cách người đàn ông nằm bất động giữa đường không ai cứu. Và lạnh hơn cả là ý nghĩ rằng có thể ngay từ giây phút hắn quay lưng bỏ đi, số phận của cả bốn đã bị định đoạt. Cũng kể từ đó Nhã không bao giờ quên cái đêm định mệnh đó. Ba năm, đã ba năm ròng rã trôi qua, Nhã cắn răng chôn giấu bí mật đó. Nhưng mặc cho hắn không hề hé răng với ai, không một lần đem câu chuyện ra nhắc lại. Nhưng những ám ảnh kinh hoàng đó chưa từng biến mất, cho đến khi... Nhã bật mở mắt, hoảng hốt thoát khỏi dòng ký ức kinh hoàng. Hai cái chết của hai người bạn cách nhau đúng 100 ngày chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nhã còn mình trong một nỗi hoang mang vô hình. Bên ngoài xóm trọ vẫn chìm trong không gian im ắng. Tiếng xe ngoài ngõ đã chẳng còn vang lên, ngay cả tiếng giao đêm của mấy người bán bánh cũng không hề xuất hiện. Thậm chí cả con chó của chủ nhà thường sủa nhấm nhằng lúc đêm muộn này cũng bật tăm. Không gian như bị bóp nghẹt lại trong căm màu đặc quánh, nặng nề đến mức khó thở. Sau một lúc co ro trong góc, hắn lại hạ mình nằm xuống, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Nằm được một lúc, Nhã lại vùng dậy, tính lấy xe chạy ra quán cháo đêm để đầu óc lấy lại sự thanh tịnh. Hơn lúc nào hết, hắn cần có người bên cạnh mình như đêm nay. Cứ co ro trong căn phòng chật hẹp lại làng làm cho hắn cảm thấy sợ. Nhưng vừa bước xuống khỏi giường còn chưa kịp với lấy mảnh áo khoác thì bất thình lình một tiếng cốc khẽ gằn vang lên. Thành âm mà quái đó phát ra từ nhà vệ sinh làm cho hắn giật thót. Nhã chưa kịp hoàn hồn thì ba tiếng động vọng tới tai, lần này rõ ràng hơn, như có thứ gì đó đang gõ nhẹ xuống nền gạch. Lấy hết can đảm, Nhã tính tiến lại để kiểm tra, nhưng giác quan thứ sáu thúc ép hắn phải lùi lại. Gian phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến lạ, dù cửa sổ vẫn đóng kín. Hơi lạnh đó như từ dưới đất bốc lên, âm ỉ len qua từng kẽ xương khiến cho hắn rùng mình. Tiếng gõ trong nhà vệ sinh đột ngột dừng lại, thay vào đó là tiếng thở khò khè đứt quãng, hệt như là tiếng thở của người đàn ông hôm ấy. Thành âm đó vừa lọt tới tai đã làm cho Nhã cứng đờ. Cổ họng của hắn khô lại, tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Và như có một ma lực vô hình ghìm chặt chân tay, ép hắn nhồi nhìn thẳng về phía cửa nhà tắm. Bóng tôi ở đó dường như đậm hơn bình thường, và trong cái khoảng tối đó có một bàn tay máu me từ từ thò ra. Chỉ trong chớp mắt, thân thể với gương mặt dị dạng đó đã hiện rõ. Dưới ánh đèn trần, bao nhiêu sự kinh hoàng được phơi bày một cách trần trụi. Nhã cảm thấy mình không thở nổi, hai chân như bị đóng chặt xuống sàn. Chứ đáp lại câu hỏi lạc giọng đó chỉ có tiếng thở đầy oán than. Ánh đèn yếu ớt hắt lên gương mặt tái xám với đôi mắt mở trừng trừng như vô hồn. Một bên chân gập lại dị dạng, kéo lê trên sàn phát ra tiếng két két ghê sợ. Chưa còn mắt kinh hoàng của Nhã, lồng ngực máu me kia lõm xuống, mỗi lần hít vào lại phát ra âm thanh như có nước nghẹn trong cổ. Không thể nghi ngờ gì nữa, bóng ma đang đối diện không ai khác là người đàn ông bị bỏ mặc giữa đường năm xưa. Mắt của Nhã mở to đến mức xót giản, hắn ú ớ lùi lại, lưng đầm vào cánh cửa đã chút chặt. Không, không phải, cháu không. Hồn ma vẫn lê lết tiến lại, mỗi bước chân như dẫm thẳng vào tim của Nhã. Không phải cháu, cháu muốn gọi, cháu gia đình gọi mà. Nhã gào lên giọng vỡ òa trong hoảng loạn. Hồn ma kia dừng lại trước mặt hắn, gần đến mức Nhã có thể ngửi thấy mùi máu tanh lạnh. Bất chợt, một bàn tay lạnh vươn ra siết cổ của hắn, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Nhã trợn mắt, hai tay chụp cổ của mình cố gỡ ra nhưng vô ích. Lực siết càng lúc càng mạnh, hơi thở hắn bị bóp nghẹt, cổ họng phát ra những thanh âm ú ớ đứt quãng. Gương mặt của người đàn ông cúi sát lại, đôi môi khô khốc nứt nẻ. Từ cổ họng vang lên thanh âm thều thào như từ đáy mộ vọng lên. Trả lại cho tao. Nhã lắc đầu điên loạn, nước mắt trào ra cố gào lên từng tiếng. Cháu không lấy, không phải cháu. Bàn tay ma quái tiếp tục siết mạnh hơn, một tiếng nữ bật ra với âm điệu đứt quãng và méo mó. Trả lại cho tao, cứu con tao. Trong một vần vạn giây, hình ảnh sấp tiền dính máu hiện lên trong đầu Nhã như dao cứa. Hắn há miệng cố hét nhưng không còn hơi. Căn phòng trở nên tối dần. Âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy là tiếng thở nặng nề sát bên tai, rồi tất cả chìm vào trong im lặng. Phải tới tận chiều hôm sau, chủ nhà trọ vào thu tiền, thấy cửa không khóa gọi mãi không thấy đáp trả, xin nghĩ ông này chi hô mấy người khác. Khi cánh cửa phòng bị phá tung, người ta thất kinh khi phát hiện Nhã chết trong phòng trọ. Cửa vẫn khóa từ bên trong, không có dấu hiệu bị xâm nhập. Chỉ có một điều lạ là ngay mắt của hắn mở trừng trừng, gương mặt méo mó và kinh hoàng. Và trên cổ hẳn rõ nằm dấu tay tím bầm, như bị thứ gì đó bóp chặt cho đến chết. Vòng lầm máu ấy cuối cùng cũng khép lại, nhưng không phải bằng sự chuộc lỗi, mà bằng một cái kết oan nghiệt đến lạnh người. Người đàn ông chết giữa đường trong tuyệt vọng, đứa con trên giường bệnh tắt thở trong chờ đợi vô vọng, và những kẻ quay lưng bỏ đi cũng chết trong chính nỗi sợ mà mình đã gieo. Không một ai thoát được vòng nhân quả, cũng không có sự cứu rỗi nào xảy đến. Chỉ có một sợi dây vô hình kéo từng mạng người rơi xuống, siết chặt dần cho đến khi tất cả đều điểm tắt. Đêm hôm đó khi Nhã chút hơi thở cuối cùng cũng là lúc món nợ được khép lại. Không còn tiếng thở đứt quãng trong bóng tối, không còn bóng người kéo lê bước chân dị dạng. Một mạng đổi một mạng nghe tưởng ra công bằng, nhưng ở đây là hai đổi bốn. Cả bốn cái chết xảy ra chỉ vì một khoảnh khắc ích kỷ, tham lam và hèn nhát.